Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 385, chương 397, không nói gì. Phùng Dũng đầy mặt mỉm cười đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Cẩu Khải Lai dùng chân dẫm một cái. Đỉnh cho Mo Lăng Ma đỉnh núi nhất thời xuất hiện một cái ao hãm. Nơi này là toàn bộ dãy núi Himalaya sơn mạch linh khí nồng nặc nhất địa phương. Ngoài ra, Cẩu Khải Lai còn tự mình để hệ thống bày xuống tụ linh đại trận. Lấy toàn bộ sơn mạch chi linh lực cung dưỡng nơi này. Thu hồi khối này khổng lồ mà trong suốt vạn năm huyền băng. Cẩu Khải Lai xoay người rời đi. Không mang theo chút nào do dự. Rời đi đỉnh cho Mo Lăng Ma. Cẩu Khải Lai mọi người một đường hướng nam. Thẳng tới Hoa Hạ phía nam. Lần này mọi người tốc độ lại lần nữa gấp bội. Nhưng cũng đầy đủ bỏ ra 3 tiếng mới đến chỗ cần đến. Nơi này chỗ cần đến cũng không giống lúc trước cái kia hai nơi địa phương như thế không thấy bóng. Người, nơi này mơ hồ còn có một chút thành trấn. Đều nói không phải có sữa bò cũng gọi deluxe. Tĩnh Tĩnh không thích uống rượu. Ta tới nơi này làm điểm sữa bò. Cẩu Khải Lai lầm bầm lầu bầu nói. Nhưng tựa hồ lại là ở lừa mình dối người. Nói xong, hắn chỉ vào địa phương một chỗ đặc sắc kiến trúc nói rằng. Nơi này là Hồng Sơn Ngọc Long Sa Hồ Quốc tế sinh thái văn hóa khu du lịch. Nơi này khai quật. Nghe tên trung ngoại Hồng Sơn văn hóa, liền ngay cả trong khiếp sợ ở ngoài Hoa Hạ đệ nhất Long cũng là ở đây khai quật. Ở cổ đại, nơi này càng có 800 bên trong biển lớn danh xưng. Bao nhiêu năm năm tháng, này 800 bên trong biển lớn ngăn trở ta Hoa Hạ bao nhiêu anh hào. Bây giờ ta Hoa Hạ có thể nào tái, hiện năm đó thảm trạng, này 800 bên trong biển lớn nhất định phải có người bảo vệ. Lần này hắc nhân sớm lên tiếng. Cẩu ca ta mặc kệ. Ta liền muốn ở chỗ này. Này phong cảnh tốt. Một bên Lam Phượng Hoàng thấy thế cũng lên tiếng nói. Nơi này quá mức bao la. Hắc người một người sợ là thủ có đến đây. Ta cũng đến giúp đỡ đi. Ta am hiểu trận pháp cùng kỳ môn độn giáp. Nơi này trống trải nơi đối với ta mà nói là có lợi. Nhìn hành động của hai người. Cẩu Khải Lai khóe miệng hơi dương lên. Thôi đi, chuyện của hai người các ngươi ta cũng không phải không biết. Sớm chúc mừng các ngươi. Thấy Cẩu Khải Lai chọc thủng, hắc nhân cùng Lam Phượng Hoàng cũng là mặt già đỏ ửng. Lần này ba người cộng đồng nâng chén. Cẩu Khải Lai không bao giờ tìm được nữa cái gì lời giải thích. Những khác ta cũng không nói nhiều. Ta chỉ có một yêu cầu. Sống sót, uống cạn rượu trong chén. Lại lần nữa tiêu sái rời đi. Lam Phượng Hoàng cùng hắc người cũng bị Cẩu Khải Lai truyền tống ở dưới đất uẩn nhưỡng. Lần này Cẩu Khải Lai mượn chính là Hoa Hạ số mệnh lực lượng. Dù sao nơi này truyền thừa có thể là phi thường lâu đời. Đem Hoa Hạ đi dạo hơn nữa. Cẩu Khải Lai người ở bên cạnh cũng càng ngày càng ít. Lúc này chỉ còn dư lại Triệu Bình, Mặc Thoát, Tưởng Nguyên Lương, còn có Vân Trí. Trong đội ngũ trầm mặc càng ngày càng nghiêm trọng, ai cũng không nói gì, bởi vì không lời nào để nói. Lần này vẻn vẹn phi hành chừng nửa canh giờ, Cẩu Khải Lai lại đến chỗ cần đến. Chỗ cần đến là một mảnh hồ nước khổng lồ. Không thể không nói Mông Cổ thật sự quá to lớn. Này Hulunbi hồ cũng là rất nổi danh nha. Lúc này Vân Trí đạp bên cạnh mấy người một cước, sau đó giành trước đứng dậy. Cẩu ca. Nơi này liền giao cho ta đi. Người để ta một thân một mình thủ địa phương khác ta cũng không thủ được. Vừa vặn có thể cùng Lam Phượng Hoàng cùng hắc nhân bọn họ lẫn nhau hô ứng. Nhìn Vân Trí, Cẩu Khải Lai viền mắt có chút ướt át. Lẫn nhau hô ứng, cỡ nào buồn cười. Nơi này đường biên giới quá dài. Lam Phượng Hoàng và người tốt mình liệu có thể bảo vệ vẫn là một vấn đề. Nào có tinh lực đến giúp Vân Trí. Này Hulunbi hồ ngoại trừ cùng ở ngoài Mông Cổ nối đường dây. Còn có phía nam gấu trắng. Nói cách khác, nơi này là một chỗ gian khổ nơi. Gốc gác độ chênh lệch. Nhưng nguy hiểm nhưng là to lớn nhất. Suy nghĩ luôn mãi. Cẩu Khải Lai vẫn là từ chối Vân Trí yêu cầu. Quên đi, người trong số mệnh thuộc hòa. Cùng nước tương khắc không thích hợp ở đây. Nơi này vẫn là giao cho. Chấm ngoặc kép. Cẩu ca. Vân Chí đánh gãy Cẩu Khải Lai lời nói. Cẩu ca, ta Hoa Hạ diện tích lãnh thổ bao la. Người của ngươi không đủ. Vẻn vẹn chỉ là Hoa Hạ đường biên giới liền đem người của ngươi tiêu hao hơn nửa. Ta Hoa Hạ Trung Nguyên phúc địa vẫn chưa có người nào trấn thủ nha. Nơi đó gốc gác nhất là thâm hậu, cũng là nguy hiểm nhất. Đường địa không nói, liền nói phía đông Hưng An lĩnh cùng núi Trường Bạch. Những chỗ này ai tới trấn thủ? Đặc biệt núi Trường Bạch một vùng. Nơi đó nhưng còn có cây gậy cùng đồ chua mắt nhìn chằm chằm. Nhìn Vân Chí kiên định vẻ mặt, Cẩu Khải Lai là thật sự không muốn để cho hắn trấn thủ nơi này. Lấy Vân Chí thực lực trấn thủ nơi này, coi như mình lấy hồ nước lực lượng uẩn nhưỡng hắn, hắn cũng cửu tử nhất sinh. Nhưng là chính như hắn từng nói, người của chính mình không đủ. Hoa Hạ Trung Nguyên phúc địa còn kém người nha. Cẩu Khải Lai quai hàm không ngừng cổ động. Thấy Cẩu Khải Lai do dự không quyết định, Vân Chí trực tiếp chạy đến Hulunbi bên hồ. Sau đó dùng tay nâng nổi lên một nắm hồ nước. Rượu nhạt, thực này thanh thủy mới là rượu ngon nhất nha. Cẩu ca ta kính ngươi. Vân Chí uống xong trong tay nước. Cẩu Khải Lai nhắm mắt lại. Khóe mắt của hắn nhỏ xuống hai hàng thanh lệ. Chén rượu này ta không uống. Ta muốn ít hôm nữa sau ngươi tự mình mời ta. Chúc rượu liền chúc rượu. Lại dùng nước đến lừa gạt. Ngươi nghĩ hay lắm. Cẩu Khải Lai đem vạn năm huyền băng cùng côn lôn Mỹ Ngọc các chém tới một nửa. Ném vào trong hồ. Nhìn thấy tình cảnh này. Vân Chí trên mặt vui vẻ. Sau đó thả người nhảy vào trong hồ. Một cái bọt khí đem hắn hoàn mỹ cái bọc. Sau đó Vân Chí chìm vào đáy hồ. Mọi người lại lần nữa khởi hành. Lúc này Cẩu Khải Lai người ở bên cạnh chỉ còn dư lại Triệu Bình. Tưởng Nguyên Lương cùng Mặc Thoát. Đi đến rậm rạp rừng rậm Nguyên Thủy. Tưởng Nguyên Lương trực tiếp cướp ở Cẩu Khải Lai trước mặt lên tiếng. Nơi này ai cũng chớ cùng ta cướp. Lão bà ta là Liễu Tiên. Nơi này là rừng rậm Nguyên Thủy. Đi tới nơi này hãy cùng trở về nhà mẹ đẻ như thế. Ta thích hợp nhất. Tưởng Nguyên Lương đoạt lấy Cẩu Khải Lai chai rượu trong tay. Một hơi uống sạch chỉnh bình rượu. Cẩu ca, tin tức này không cần nói cho Thanh Thanh. Nàng mang thai. Cẩu Khải Lai môi đã bắt đầu run rẩy. Hắn lại lần nữa lấy ra côn lôn ngọc cùng vạn năm huyền băng. Thế nhưng mới vừa lấy ra liền bị Tưởng Nguyên Lương chỉ vào mắng. Cẩu Khải Lai ngươi đừng xem thường người. Cái này là ngươi cho chị dâu lễ hỏi. Ngươi dùng hết ngươi lấy cái gì cưới chị dâu. Ngươi nếu dám đem vật này dùng. Ta cùng ngươi gấp. Ngươi nhanh lên một chút động thủ đi. Nhìn bọn họ bị núi non sông suối bao hàm dưỡng. Ta cũng muốn trải nghiệm một hồi là cảm giác như thế nào. Cẩu Khải Lai nhắm mắt lại phất tay. Một tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống. Đá tảng từ trung gian dứt bỏ. Trung gian vị trí hòn đá toàn bộ đào ra. Sau đó toàn bộ xác đá đem Tưởng Nguyên Lương cái bọc. Đồng thời vận chuyển đến bên trong dãy núi. Rời đi Hưng An lĩnh. Cẩu Khải Lai đến trạm cuối cùng. Núi Trường Bạch. Ha ha ha. Đám kia kẻ ngu si. Làm sự tình tổng muốn giành ở phía trước. Không biết cuối cùng ra trận mới là then chốt vở kịch lớn. Chúng ta nơi này là trọng yếu nhất. Bọn họ chỗ ấy không được. Triệu Bình chuyện cười tự chào phúng Phùng Dũng bọn họ. Thế nhưng trong nụ cười nhưng mang theo vài phần bi tráng. Núi Trường Bạch cũng là một chỗ danh sơn. Ngoài ra, nó mặt đông còn có bao la Phù Tăng Hải cùng Hàn Quốc. Nói cách khác, ở lại chỗ này không chỉ muốn trấn thủ núi Trường Bạch. Còn muốn trấn thủ Hàn Quốc cùng Phù Tăng Hải. Triệu Bình hướng về phương xa nhìn lại. Tuy rằng không nhìn thấy biển rộng. Thế nhưng hắn đã cảm nhận được những người trong biển rộng hung hiểm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.